Siêu quậy trường ca, vk, chương 46, chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền thoại thánh nữ, lễ chiêu hồi. 5 năm trước, trong lễ đăng quang có 4 người được chọn, tiếp theo là Hắc Vương, Quali Kevin, Bạch Cốt, Lee Ryan, Nữ Vương, Lee Sandy, và cuối cùng là người con gái mang cái tên Thiên Hoa, Quali Windy, chị gái của Ryan. Đều là những gương mặt cực kỳ sáng giá, tiêu biểu, trong đó Thiên Hoa là người được chú ý nhiều nhất trong nhóm nữ bởi vì cô thông thạo tới hơn 10 thứ tiếng khác nhau và cũng có thể dịch được những ngôn ngữ cổ xa xưa. Tuy ca mang trong mình tuyệt võ nhưng lại có một bộ óc cực kỳ thông minh của thiên tài khi lúc ấy mới chỉ 13 tê. Thiên Hoa được sự bao bọc và bảo vệ của ba người Bạch Cốt, Hắc Vương, Nữ Vương và cũng là người đại diện giao dịch chính cho tổ chức VK. Chính nhờ có Thiên Hoa, các mối làm ăn giao dịch cũng như các nhiệm vụ được giao đều hoàn thành một cách xuất sắc, mang lại cho VK khi mới thời đầu khai sinh một chỗ đứng vững chắc, ngày lớn mạnh hơn. Vì vậy nên tổ chức quốc tế thế giới đã lấy Thiên Hoa lên làm biểu tượng cho VK, cũng như đưa Thiên Hoa lên thành người đứng đầu tất cả các điệp viên ngầm của tổ chức VK, gọi cô là Thánh Nữ. Thánh Nữ là một cô gái tóc vàng, mắt xanh, da trắng hồng mịn màng, thân hình mảnh mai như bông hoa sứ. Nụ cười hiền lành ấm áp trên đôi môi hồng luôn thường trực trên môi cô, nên đã khiến cho biết bao nhiêu người xin nguyện chết vì Thánh Nữ. Cũng từ ngày lên làm Thánh Nữ thì cái tên của cô càng được biết đến nhiều hơn, càng vang xa hơn trên khắp toàn thế giới ngầm. Ca có ai là ca biết tới Thánh Nữ? Cô gái xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, một bộ óc thông minh nhạy bén, thiên tài giao dịch toàn quốc ở tổ chức, là người có đủ công, dung ngôn hạnh, biết đủ cầm kỳ thi họa ở ngoài đời thường. Những điều về Thánh Nữ ta ca thể nói trong ngày một ngày hai là có thể xong, nhưng chỉ trong một ít thời gian thì huyền thoại về Thánh Nữ vẫn luôn là một đề tài khiến người ta bàn tán xôn xao và quan tâm rất nhiều cho tới tận bây hát. Nhưng người ta thường bảo thiên tài thường bạc mệnh. Ca sai, Thánh Nữ chỉ sống được có một năm. Một năm sau Thánh Nữ bị sát hại, đó là một phát đạn xuyên tim. Sau đó có một cô gái khác lên thay, đó cũng là một cô gái đặc biệt. Cô gái cũng đã làm vang dội danh tiếng của mình khắp thế giới, nhưng hai người họ khác nhau ở chỗ ẩn sau cô gái lên thay đó là một biển máu tanh nồng chứ ca. Phải là một tiếng vang thanh khiết, trong trẻo như Thánh Nữ. Thật ca ngờ chị Kevin lại tuyệt như vậy. Kiều Min nghe xong câu chuyện đã bất giác thốt lên. Đẹp quá, Mika nhìn ca chớp mắt vào tấm ảnh của chị Kevin. Tấm ảnh đấy là hình chị Kevin. Tóc vàng, mắt xanh, mặc một bộ váy hai dây màu xanh biển nhạt hai tầng, đang cười cực kỳ hạnh phúc trong vòng tay người con trai mặc bộ âu phục màu trắng, đó chính là anh Ryan, đang nhìn người con gái trong mình bằng ánh mắt cực kỳ trìu mến, tràn đầy tình cảm yêu thương. Đẹp đôi thật đấy. Jen cũng bần thần nhìn bức ảnh. Trong công việc thì anh Ryan, Kevin, Sandy luôn ở bên chị ấy. Ca người này thì người nọ à, ở ngoài đời cũng vậy. Chị Windy sau này cũng hầu như là ở bên anh Ryan và Sandy. Tuy chưa chính thức lấy nhau nhưng chọ Windy đã từ lâu trở thành con dâu nhà anh Ryan rồi. Hai người họ đã đi đăng ký rồi mà. Từ lúc cả hai mới 16 tê cơ. Cunham giải thích. Này, sao cậu biết nhiều về chị Kevin thế mà tôi chẳng biết chút nào nhỉ? Jen hậm hực. Hừ, ganh tị cái gì? Tôi biết cũng là do lần đi giết thằng đã sát hại chị Kevin ý, hiệp hội VK, tôi cũng đã từng nghe cha nhắc đến nhưng chưa bao hát nghĩ mình lại là người được chọn như hôm nay à, lúc đầu cũng chỉ biết chị Kevin và Kevin ở VK. Thôi chứ thật ca ngờ Sandy và anh Ryan là hai người còn lại trong bốn người được chọn năm đấy à, Cunham thở dài. Ừ, nghe đúng là sốc thật đấy. Thảo nào mà thấy Sandy khi đánh nhau mang sự tự tin đến vậy à, Kiêu Min nói. Vậy người lên thay Thánh Nữ năm đó là ai vậy? Mika tò mò hỏi. Ca biết, sau này Kevin cũng ca nhắc lại nên ca rõ. Có vẻ Kevin rất khó chịu khi nhắc tới người lên thay đó. Tôi chỉ biết người ta gọi cô ấy là Băng Nữ. Cunham lắc đầu, tới hát rồi kìa. Gen hướng ánh mắt về phía khán đài. Bên trên khán đài đèn bắt đầu được bật sáng. Mọi người, những điệp viên được chiêu hồi, những người tai to mặt lớn có thế lực trong xã hội đều đắt đầu đổ dồn ánh mắt về phái khán đài khi kim đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm. Khán đài cao tới hơn 24 mét, được tổ chức trên sân thượng của tòa nhà 75 tầng. Tấm rèm đen được hé mở ra một chút và bước ra là một tên con trai đeo mặt nạ bằng bạc. Bộ đồ cũng bằng bạc lấp lánh bước ra giới thiệu. Sau một hồi giới thiệu hết các quan khách, những người có mặt tại đây, sướng lên toàn những cái tên chẳng lạ mặt gì ở thế giới bên ngoài. Trẻ có, già có cả những người mà ta chẳng bao hát nghĩ rằng họ lại bước chân vào chốn thế giới ngầm này. Rồi cuối cùng cũng tới. Lễ chiêu hồi, người thanh niên nhìn đồng hồ rồi mỉm cười quay xuống khán đài nói to vào micro. Đã tới hát thực hiện. Lễ chiêu hồi, mời tất cả mọi người đón chờ sự xuất hiện của băng nữ. Tất cả các đèn trên sân khấu cũng như ở dưới được tắt tắt. Người ta chỉ nhìn thấy nhờ ánh sáng trăng mờ ảo. Bỗng trên sân khấu có hai ánh đèn vụt sáng. Ánh đèn chiếu từ trên xuống dưới dọi bước chân cho hai bóng người bước ra. Trên sân khấu, ca thấy bóng băng nữ xuất hiện. Chỉ có bóng của hai người con trai. Một tóc cung đỏ vuốt keo dựng đứng. Tai đeo khuyên đính kim cương đen. Mặc một bộ vest cách điệu khá bụi bặm. Cổ áo vest khoét sâu xuống dưới để lộ hình xăm cách điệu của chú rơi mang trên mình một đôi cánh rơi và bên cánh thiên thần trước ngực. Mặc quần tụt đen mài rách ở gối. Dây xích mắc nhằng nhịt ở phía sau. Chân đi giày Nike cánh thiên thần màu đen. Khuôn mặt bị che nửa để lộ một nửa còn lại nhờ chiếc mặt nạ đen đính kim cương đen và lông vũ đen lấp lánh ánh bạc trắng. Tay đeo găng cầm đoàn côn dài hơn 1 mét. Người con trai kia tóc nâu hơi dài. Đeo khuyên tai bằng pha lê hình chữ thập. Mặc bộ lễ phục trắng toát từ đầu đến chân. Áo sơ mi trắng. Áo di lơ trong trắng. Khoác ngoài là áo măng tô trắng. Quần tây trắng. Giày da trắng, phía sau lưng được khoét một mảng lớn và chỉ được che bởi lớp vải mỏng nhưng ca đủ che được hình xăm rơi cách điệu với một bên cánh rơi và một bên cánh thia. Thần ẩn hiện, tay đeo găng trắng cầm đoàn côn trắng dài tầm 1 mét. Một nửa mặt trên bị che bởi chiếc mặt nạ trắng ánh mạc đính pha lê trắng cùng kim cương đen lấp lánh dưới ánh đèn điện bước tới. Hai người bước tới thì tất cả những điệp viên V.K. đền dưới tức khắc đứng dậy cúi mình chào miệng hô to. Chấm, Hắc Vương, Bạch Cốt, họ khẽ gật đầu rồi từ hai bên tiền về nhau. Bút nhẹ thanh đoàn côn lên cao và đập mạnh vào nhau khiến nó vang lên tiếng. Choang, lớn thì cùng lúc đó tiếng nổ lớn vang lên và từ trên trời rơi xuống những bông tuyết trắng ngần. Bên dưới sàn sân khấu cũng phủ trắng một lớp khói mờ ảo. Huýt. Hai người huýt tiếng sáo dài và vang thì ca gian đang yên ắng bỗng vâng lên những tiếng động lạ. Di, di, di, phạch, phạch, phạch, trên trời có hai bóng đen xuất hiện chao đảo. Bay lươn trên trời một lúc và nhắm thẳng hai cánh tay đang giơ ra của hai người con trai trên sân khấu mà đáp xuống. Đầu tiên là bóng đen lao xuống đó chính là một chú rơi khá lớn đậu vắt vẻo trên cánh tay của Hắc Vương. Nó dương đôi mắt đỏ quánh của mình xuống khán đài. Bóng đen màu trắng lao xuống chí là chú đại bàng lớn lông trắng muốt nhẹ nhàng đáp xuống cánh tay đeo găng da của Bạch Cốt để tránh những móng vuốt sắc nhọn của nó. Khẽ nở nụ cười nửa miệng rồi cả hai đưa thanh đoàn côn cho hai con thú của mình. Chúng cắp rồi bay vút lên cao trao lượn trên trời. Lúc đấy trên trời ánh lên những tia sáng lấp của những ánh kim trên chiếc đoàn côn của Hắc Vương và Bạch Cốt. Hai con vật cứ vậy bay lượn loanh quanh trên trời cách sân khấu một đoạn cũng ca xa lắm đủ để ta nhìn thấy rõ nó. Hắc Vương và Bạch Cốt xoay người vào khán đài. Hai người đứng đối diện nhau. Chân khuỵu xuống. Một tay chống xuống đất. Gương mặt ngẩng cao. Miệng hô to. Băng nữ. Tiếng nói vừa dứt thì từ trên cao ánh đèn vút lên và dọi xuống có một cô gái đang nhẹ nhàng bay xuống đồng thời trên nền khói mờ xuất hiện một vòng tròn. Đỏ rực sáng lên hẳn rõ ra huy của V.K. trên nền, hai con vật của Hắc Vương và Bạch Cốt bay lên cao và thả đoàn côn của hai người xuống thì hai bóng của Bạch Cốt và Hắc Vương bật đồng thời lên cao bát. lấy chiếc đoàn côn đang rơi tự do xuống dưới. Lộn một vòng trên không trung rồi đáp xuống đất cùng lúc với lúc băng nữ đặt chân mình xuống giữa tâm vòng tròn đỏ và hai người họ hiện đang đứng phía sau băng nữ. Băng nữ mặc một bộ đồ trắng toát, áo da lửng buộc dây trước ngự trắng, quần bó trắng mài rách. Hai bên quần đều được xẻ và buộc dây từ phần hông tới chân. Chân đeo giày đế cao dài gần tới đầu gối bằng da trắng cáo 10 phân. Cổ đeo vòng hình thập giá đính kim cương lấp lánh. Hai tay đều đeo lắc to bản và vòng tuần bằng bạc lấp lánh. Khoác bên ngoài là chiếc áo choàng trắng lấp lánh ánh kim. Đằng sau thêu gia huy của V kép, cổ áo đính lông trắng. Bạch Cốt và Hắc Vương đi tới đỡ tay băng nữ. Phía sau từ trong màn sân khấu bước ra là con bạch hổ tiến tới đứng cạnh băng nữ đầy oai phong. Hung dữ. Mái tóc xoăn xoăn màu vàng óng dài tới cổ ôm lấy khuôn mặt thanh tú với nước da trắng ngần của cô bay phấp phới trong gió. Đôi mắt nhắm hờ ban nãy đã khẽ mở ra để lộ màu mắt đỏ rực như máu tươi nhưng lại long lanh đầy quyến rũ. Hút hồn, chiếc mũi cao, đôi môi đỏ chót xinh đẹp lại ca hề nở một nụ cười nào hay chỉ là một cái nhếch môi. Khuôn mặt được che ca nhờ mặt nạ mà nhờ hình vẽ hình bông tuyết màu đen che đi nửa khuôn mặt của cô nhưng lại khiến cô càng trở nên băng giá hơn. Chiếc áo choàng trắng bay trong gió để lộ ra hình xăm rơi cách điệu với một bên cánh rơi và bên cánh thiên thần được xăm ở bụng y hệt như hình xăm ở lưng của Bạch Cốt và hình xăm trước ngực của Hắc Vương. Tất cả tạo nên một băng nữ lạnh lùng, băng giá như tuyết nhưng lại quyến rũ. Kiêu sa khiến bao nhiêu người ham muốn có được cô. Băng nữ nhẹ nhàng bước lên phía trước. Tất cả người bên dưới dù là quan chức cấp cao hay người có địa vị tới đâu, có máu mặt tới đâu đều phải cúi mình chào băng nữ. Ca hề có một ngoại lệ nào cho bất cứ ai. Sao lại? Mika nhìn cô gái băng nữ kia. Ngạc nhiên ca thốt nên lời. San, Sandy, giọng Kiêu Min run run. Kun Ham. Người lên thay cho thánh nữ. Chị gái Kevin là Sandy sao? Cậu ca biết thật à? Jen quay lại hỏi Kun Ham. Ánh mắt tỏ rõ sự kinh ngạc. Ca, Kun Ham lắc đầu. Thực sự anh cũng ngạc nhiên lắm. Ca ngờ tới được luôn. Bảo thánh nữ ngày trước kia là người đứng đầu thì xứng đáng rồi nhưng tại sao lại đưa cô bé ngây thơ như Sandy lên là người cầm quyền tối thượng của V kép chứ? Vậy có phải là một điều thực sự tốt ca? Đúng đó, người lên thay cho thánh nữ trước đây chính là băng nữ hiện tại và băng nữ đó chính là Lee Sandy. Một giọng nói trầm vang lên khẳng định chắc chắn cho những nghi ngờ của tụi nó. Anh là, Kun Ham nhíu mày nhìn người vừa nói. Anh ai? Đúng rồi, anh là ai Hawashima? Một trong 10 người tự nhận là chồng của Sandy phải ca? Jen suy nghĩ một chút rồi reo lên. Cách chương.